Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Phần 291. Giọng nói rơi xuống, người chung quanh đều liên tục gật đầu. Bọn họ chính là thực biết Bạch gia chủ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Rốt cuộc sống lâu như vậy, cao cấp người chơi kia chính là cũng không biết đã trải qua nhiều ít sự tình, thế nhưng liền Bạch gia con rối đều bắt được tay. Chuyện này sợ là kế hoạch đã lâu, cũng không biết là gia tộc nào việc là mơ siêu. Trước mặt mọi người, người ở Bạch gia bên trong cùng kia xâm nhập hai người đối diện hết sức. Lập tức đều mộng bức, nguyên nhân là bởi vì này hai người cùng bọn họ trong lòng tưởng địch nhân thật sự là kém quá nhiều. Này trong đó một người thấy thế nào đều là cái kia Cố Vô Kế a. Ban đầu cho rằng hắn cũng chính là cái người chơi bình thường trình độ. Hiện tại cư nhiên đều đã tấn chức đến cao cấp người chơi sao? Đến nỗi Địch Quang Dự liền càng làm cho người mặt sinh. Hắn tuy rằng cũng là trở thành cao cấp người chơi nhiều năm. Nhưng bởi vì người này ngày thường đều là bám vào người người khác hành động. Cho nên hoàn toàn không ai nhận thức hắn. Này liền tạo thành, đột kích hai người hoàn toàn là mọi người cho rằng cái loại này tay mới cao cấp người chơi tình. Huống, trong lúc nhất thời mọi người trong lòng liền có chút khinh thường. Liền này hai cái tân nhân, sợ là luẩn quẩn trong lòng mới cái thứ nhất liền chạy tới đối Bạch gia động thủ đi. Các ngươi hai cái, hiện tại trở thành thủ hạ của ta. Ta còn có thể tha các ngươi một mạng, Bạch gia chủ bản nhân cũng là như vậy tưởng. Hắn thậm chí tràn ngập khinh thường, cao cao tại thượng nhìn hai người, căn bản là không đem bọn họ coi như một chuyện. Ngươi tưởng Mỹ, Địch Quang Dự ngữ khí châm chọc mở miệng. Liền ngươi như vậy lão Đông Tây, còn muốn cho Cố Đại Sư làm thủ hạ của ngươi. Ngươi là uống rượu nhiều đi. Cố Vô Kế nhưng thật ra lắc lắc đầu. Ngươi vẫn là đừng kích thích người khác. Xem hắn đều như vậy đại niên kỷ, Cố Vô Kế thề chính mình nói là xuất phát từ hào tâm mơ siêu nhưng mà trên thực tế tạo thành hiệu quả là ở đây một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người biết Bạch gia gia chủ đối chính mình bên ngoài nhất để ý. Những lời này quả thực là chạm đến hắn nghịch lân. Các ngươi tìm chết, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Cố Vô Kế cùng Địch Quang Dự hai người khẳng định không mấy chiêu liền sẽ bại. Nhưng không bao lâu, bọn họ liền ngạc nhiên nhìn trước mắt phát sinh sự tình. Quả thực hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Chương 228 phía trước Bạch gia chủ tức giận hết sức. Phía sau mấy cái quỷ hồn đột nhiên hiện ra giữ tợn thân hình. Kinh người chính là này đó quỷ hồn thậm chí đều có cao cấp quỷ hồn trình độ. Cho người ta cực cường cảm giác áp bách. Chung quanh không ít bình thường Bạch gia người tại đây áp bách hạ đều sắc mặt tái nhợt lên. Có thể thấy được Bạch gia chủ vũ lực giá trị so Cố Vô Kế phía trước chứng kiến những người đó cao. Không biết nhiều ít, nhưng mà Địch Quang Dự thấy thế. Quả thực thiếu chút nữa cười nhạo ra tiếng. Liên điểm này xiếc, còn tưởng đối chúng ta Cố Đại Sư động thủ. Những người khác ngạc nhiên nhìn Địch Quang Dự, cơ bản cho rằng hắn là đã mất đi lý trí. Cái gì kêu điểm này xiếc, đây chính là mấy cái cao cấp quỷ hồn a. Tập đoàn tộc chi lực cung cấp nuôi dưỡng hồi lâu mới trăm cây ngàn đắng bồi dưỡng ra tới. Liền tính bọn họ có hai cái cao cấp người chơi đều căng không đi xuống. Cố Vô Kế lắc lắc đầu, thậm chí hắn, tự nhận là, thực thiện lương mở miệng nói. Xem các ngươi cũng không dễ dàng, nếu vì chính mình tốt lời nói. Tốt nhất vẫn là hiện tại liền công đạo ra đối ta ra tay nguyên nhân. Cùng ta không rõ ràng lắm trò chơi này bí mật, ta đây liền không truy cứu phía trước sự tình. Thế nào, ngươi ở vui đùa cái gì vậy, vây xem quần chúng Bạch gia người đều nhịn không được cười nhạo. Bất quá là cái bình thường cao cấp người chơi liền không biết trời cao đất rộng. Chúng ta Bạch gia còn không đến mức sợ ngươi như vậy một cái tiểu quỷ, những người này quả thực đã. Thấy được Cố Vô Kế thê thảm tương lai, liền cùng đã từng những cái đó không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến Bạch gia người giống. Nhau, ngươi cho rằng ngươi là ở cùng ai nói chuyện. Bạch gia chủ sắc mặt âm lãnh đến cực điểm, phía trước chỉ là tính toán bắt lấy các ngươi tùy tiện ép khô cuối cùng điểm giá trị. Còn không có tưởng lấy các ngươi tánh mạng. Nhưng hiện tại, mạo phạm ta, các ngươi đừng nghĩ tồn tại rời đi. Giọng nói rơi xuống, bạch gia chủ phía sau quỷ hồn nhóm như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau chiều Cố Vô Kế đột nhiên. Đánh úp lại, đây là mọi người ảo tưởng. Trên thực tế này quỷ hồn ở ra tới nháy mắt, liền như chuột thấy mèo giống nhau. Lập tức trở nên ngoan ngoãn đến cực điểm tiến đến Cố Vô Kế trước mặt. Một đám còn ngã vào trên mặt đất, giống như sợ Cố Vô Kế đối chúng nó ra tay. Cố Vô Kế hiện tại trên người lực áp bách đã không phải bình thường lệ quỷ so được với. Trong thân thể hắn chính là có hai đại quỷ vương cấp boss hơi thở. Người chơi bình thường nhiều nhất liền cảm thấy có chút kiêng kỵ. Nhưng quỷ hồn đối quỷ hồn cảm giác là nhất rõ ràng. Này đã đáng sợ tới rồi này đó lệ quỷ lập tức từ bỏ tuân thủ chính mình trên người khế ước cũng muốn. Xin tha trình độ, Cố Vô Kế nhìn trước mắt quỷ hồn nhóm nhưng thật ra thập phần thân thiết biểu tình. Nếu không phải hắn cảm giác này đó quỷ hồn nhất định biết rất nhiều sự tình. Phòng trưng liền thuận tay băng nhân tinh lọc, kia đến lúc đó trường hợp liền càng thảm thiết, tất cả mọi người mộng bức, đây là cái gì triển khai a? Tại sao lại như vậy? Này đó lệ quỷ không đều là bạch gia chủ chăn nuôi hồi lâu sao? Phía trước uy hiếp bạch gia mọi người hồi lâu, làm tất cả mọi người không dám lỗ mãng, thậm chí không ít người khi còn nhỏ ác mộng chính là này đó lệ quỷ. Nhưng chúng nó hiện tại ngoan ngoãn bộ dáng quả thực làm mọi người đều nhận không ra. Các ngươi, đây là có chuyện gì? Bạch gia chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Chính mình đóng vai quỷ hồn cư nhiên sẽ đến cậy nhờ địch nhân. Sao có thể, này quả thực làm bạch gia chủ cảm giác bị chịu khuất nhục. Không cam lòng muốn động thủ, nhưng ngay sau đó. Thân thể hắn liền dừng lại, từ Cố Vô Kế phía sau có màu đen sương mù khuếch tán ra tới. Mà kia bên trong, có như ẩn như hiện bóng dáng, thoạt nhìn thập phần hư ảo thấy không rõ tích, nhưng nhìn kỹ đi lại có thể cảm nhận được linh hồn chỗ sâu trong dùng mình. Cố Vô Kế chính mình cũng có chút kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Tựa hồ là bởi vì đã chịu khiêu khích quan hệ. Hắn trong thân thể lệ quỷ cảm giác chính mình đã chịu khiêu khích. Theo bản năng phải cho địch nhân tạo thành uy hiếp, liền tính là Cố Vô Kế cũng hoàn toàn khống chế không được này từ chính mình trong thân thể tràn ra. Tới lực lượng, chỉ là này trong nháy mắt, mọi người liền đều quỳ rạp xuống đất, trên mặt mồ hôi lạnh cùng thủy dường như không ngừng chảy xuống. Thân thể càng là bị mồ hôi đánh cái ướt đẫm siêu chính bọn họ cũng không có như vậy ý tưởng. Nhưng Cố Vô Kế chung quanh hơi thở thật sự là quá khủng bố. Làm cho bọn họ căn bản là khống chế không được thân thể của mình. Cố Vô Kế đều ngượng ngùng, đại gia như thế nào đều khách khí như vậy a? Mau đứng lên, những người khác càng hoảng sợ. Chính bọn họ cũng nhớ tới a. Địch Quang Dự còn lại là lấy làm tự hào, ở Cố Vô Kế bên cạnh quả thực so Cố Vô Kế thoạt nhìn còn muốn trương dương. Chào Phùng ánh mắt quét về phía mọi người, các ngươi rốt cuộc hiểu biết đi, Cố Đại Sư có được chính là thế nào lực lượng, hắn liền tính là trực tiếp đem các ngươi toàn bộ giết chết cũng có thể. Các ngươi hiện tại tồn tại đều là Cố Đại Sư ban ân. Lúc này tại đây bạch gia bên trong. Cố Vô Kế cùng Địch Quang Dự hai cái đảo như là lớn nhất vai ác boss. Những người khác toàn bộ thoạt nhìn nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Bọn họ thậm chí đều không thể tưởng được chính mình sẽ bị hai người liền nhà buôn. Bạch gia chủ đều chấn trụ, hắn trong lòng đã hoàn toàn đã không có cái loại này khuất nhục cùng cái gì trên mặt không quan hệ. Ý tưởng, làm dưỡng quỷ người, hắn đã rõ ràng minh bạch. Cố Vô Kế trong cơ thể quỷ hồn là cỡ nào đáng sợ tồn tại? Đó là cao cấp quỷ hồn. Không, hắn biết rõ, kia đáng sợ quỷ hồn so với cao cấp quỷ hồn lực lượng đều là thành bao nhiêu tăng trưởng. Xuất hiện ở hắn trước mắt đại khái là, liền cao cấp phó bản đều không nhất định sẽ xuất hiện quỷ vương cấp quỷ hồn. Trên thế giới cư nhiên còn có nhân vật như vậy. cư nhiên có thể đem quỷ vương cấp quỷ hồn chui vào trong cơ thể. Này rốt cuộc là, Bạch gia chủ lẩm bẩm tự nói, ánh mắt từ phía trước sợ hãi thay đổi thành cuồng nhiệt. Lại là bỗng nhiên quỳ rạp xuống Cố Vô Kế trước mặt. Cố đại sư, thỉnh ngài nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Cố Vô Kế, gì, những người khác, mà lúc này, phía trước cùng Cố Vô Kế từng có không ít liên lụy Ninh gia. Bọn họ lúc này cũng ở tại một khác chỗ hẻo lánh địa phương dinh thự. Cơ hồ là ở Cố Vô Kế phía sau quỷ hồn xuất hiện nháy mắt. Vốn dĩ an tĩnh dinh thự bên trong, bỗng nhiên truyền đến dị động. Ninh gia mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía nhà cửa chỗ sâu nhất. Kia đúng là Ninh gia chủ sở cư trú địa phương. Gia chủ được đến cuối cùng phó bản tư cách. Một người vui sướng mở miệng. Tới rồi lúc này, cuối cùng phó bản chúng cử giả đã đạt tới 5 người nhiều. Hơn nữa bọn họ ở được đến lúc sau đều là lập tức công khai. Lấy triển lãm chính mình uy nghiêm mơ siêu rốt cuộc không ít lợi hại cao cấp người chơi đều là chờ. Đợi ngày này đã đợi thật lâu. Chỉ là bọn hắn đều không thể tưởng được cái thứ nhất bắt được tư cách thần bí người chơi rốt cuộc. Sẽ là ai? Ninh gia gia chủ liền như Cố Vô Kế phía trước sở suy đoán như vậy. Thật là cái sống hồi lâu cao cấp người chơi. Thậm chí đã là trước mắt sở hữu người chơi sống nhất dài dòng. Không người nào biết hắn rốt cuộc sớm tại khi nào liền trở thành người chơi. Người bình thường đối này cũng không dám trêu chọc, hoàn toàn kính nhi viễn chi. Liền tính là bị người cho rằng phát rồ Bạch gia, đối Ninh gia đều có điều kiêng kỵ. Lần này cuối cùng phó bản chung, Ninh gia cũng chưa hướng ra phía ngoài tuyển nhận tân nhân. Mà là tiếp tục duy trì nguyên bản những cái đó gia tộc người. Bất quá gia tộc bọn họ cũng đã sớm phát triển ra không ít người chơi. Bởi vì có thế lực quan hệ soát phó bản cũng so những người khác bớt việc điểm. Số lượng cũng thực kinh người. Ninh gia chủ tại gia tộc địa vị cũng là chí cao vô thượng. Mặt khác tất cả mọi người vô điều kiện phục tùng này mệnh lệnh. Ở dị động bên trong. Gia tộc tất cả mọi người thu được gia chủ mệnh lệnh. Muốn bọn họ tức khắc chạy tới Bạch gia dinh thự nơi chỗ. Lệnh mọi người kinh ngạc chính là, lần này gia chủ chính mình thậm chí đều phải tự mình đi trước. Chỉ là gia chủ hành sự từ trước đến nay thần bí. Bọn họ cũng không biết gia chủ rốt cuộc muốn thông qua thế nào phương thức qua đi. Bạch gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cư nhiên liền gia chủ đều kinh động. Chẳng lẽ là có cái gì chúng ta cần thiết muốn cướp đồ vật sao? Mà Ninh Dương tình lình cũng ở trong đó. Ninh Dương đúng là phía trước bị Ninh gia phái tới giám thị Cố Vô Kế cái kia tinh anh con cháu. Kết quả chính mình cả ngày ăn nhậu chơi bời. Cuối cùng còn coi trọng Cố Vô Kế nữ trang. Đau khổ tìm kiếm hồi lâu đều không có tin tức. Mà hắn ở mấy ngày trước cũng thành người chơi. Còn dựa vào thực lực của chính mình. Bay nhanh liền tấn chức thành trung cấp người chơi. Hắn ở chạy tới Bạch gia trên đường, ẩn ẩn cảm giác được, chính mình kế tiếp đem nhìn đến lệnh người chấn động đồ vật. Đối sở hữu người chơi tới nói, tối nay đều là cái không miên chi dạ. Từ hệ thống mở ra trận doanh hình thức làm người chơi có thể đứng thành hàng sau. Này sở hữu cao cấp người chơi liền cùng cái gì minh tinh dường như các loại tuyên truyền chính mình. Chỉ có đệ nhất danh cái kia thần bí người chơi chưa bao giờ tin nóng ra một chút tin tức. Nhưng đúng là bởi vì như thế, mới làm người ấn tượng càng thêm khắc sâu. Huống chi người nọ chính là cái thứ nhất được đến tư cách. Khẳng định thực lực kinh người, bởi vậy không ít người đều không có lập tức gia nhập trận doanh. Mà là chờ đợi cái kia thần bí người tuôn ra tin tức. Huống chi hiện tại này tân hình thức mở ra cũng không bao lâu. Liền nhân số đều chỉ có 5 người, hiện tại liền tuyển tựa hồ quá sớm mơ siêu mà liền tại đây cả đêm. Thời gian trở về lùi lại một chút, có cái người chơi đột nhiên ở hệ thống trong không gian mở ra phát sóng trực tiếp. Người này cũng không có bại lộ thân phận, nhưng từ phát sóng trực tiếp nội dung có thể thấy được tựa hồ là ở nào đó đại gia tộc chỗ ở. Hình ảnh trung ương người vẫn là Cố Vô Kế, không sai. Đây đúng là Bạch gia nội phát sinh sự tình phát sóng trực tiếp. hơn nữa vẫn là Bạch Gia gia chủ sắp ra tới thời điểm phát sóng trực tiếp. Này người chơi cũng không có cấp phát sóng trực tiếp khởi cái gì oanh động tên. Nhưng này phát sóng trực tiếp nhiệt độ lại là không ngừng trèo lên. Lý do thực rõ ràng, bởi vì nội dung quá mức kính bảo, sở hữu nhìn đến người đều sẽ kéo chính mình sở hữu người quen lại đây quan khán. Này tự nhiên lập tức liền khiến cho oanh động. Này rốt cuộc là cái gì? Nơi này là Bạch Gia đi, cư nhiên còn có người dám chạy tới Bạch Gia tìm việc. Người này khẳng định là cao cấp người chơi. Cái này soái ca là Cố Vô Kế đi. Này Cố Vô Kế cư nhiên vẫn là cái người chơi. Hắn phía sau chính là cái gì lệ quỷ? Kinh ngạc, ta ngày hôm qua còn đang xem Cố Vô Kế diễn võng kịch a. Hắn thực lực như vậy kinh người cư nhiên còn chạy tới kiên trì hỗn giới giải trí. Đây là một loại cái gì tinh thần, không ít người đều bị Cố Vô Kế chuyên nghiệp trình độ cấp chấn động. Cũng không nghĩ tới quá chính mình tùy tiện nhìn xem tiêu khiển võng kịch vai chính. Cư nhiên là như vậy cái thực lực cường đến đều cao cấp người chơi người. Nếu là bọn họ, tại đây loại tùy thời đều khả năng gặp phải sinh tử nguy cơ thời điểm. Nắm chặt thời gian hưởng thụ còn không kịp, nơi nào còn sẽ đi công tác, đến nỗi mỗ mấy cái cùng đã từng Cố Vô Kế cùng nhau quét qua phó bản. Cũng may mắn sống đến hiện giờ người chơi, kia tâm tình liền càng là phức tạp vô cùng, bọn họ thậm chí cho rằng Cố Vô Kế đã sớm đã chết. Nhưng liền tính hắn lại lợi hại, đi sấm Bạch Gia cũng là tử lộ một cái đi, Bạch Gia gia chủ kia chính là cái lão yêu quái. Một ít biết nội tình người lắc lắc đầu, ai, đáng tiếc, nếu ta là hắn nói khẳng định sẽ không như vậy tìm đường chết. Đều cực cực khổ khổ trở thành cao cấp người chơi, thảo. Bạch Gia gia chủ ra tới, lại còn có mang theo nhiều như vậy cao cấp quỷ hồn. Cố Vô Kế lập tức liền phải treo đi. Ngoặc kép, hết chương.